Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sunny hiểu rõ sự kinh hoàng của Andy Slaughter hơn ai hết, có lẽ còn hơn bất kỳ ai. Vậy mà, ngay cả cậu cũng ngỡ ngàng trước cảnh tượng linh hồn tàn nhẫn kia, đang tàn sát những tù nhân bị giam cầm trên cây cầu đá. Mỗi một kẻ trong số đó đều là đối thủ mà Sunny không muốn đối mặt trong trận chiến. Có những kẻ cậu có thể đánh bại, nhưng những kẻ khác thực sự là mối đe dọa chết người đối với một Master, bậc thầy, thậm chí là một Ascended Terror, kinh hoàng thăng hoa như cậu. Tuy nhiên, tất cả bọn chúng đều bị Defier Saint, thánh nhân ô uế, hạ gục một cách tàn nhẫn và có hệ thống, như thể không có bất kỳ sức mạnh thể chất nào. Giáp trụ không thể xuyên thủng, hay năng lực bất chính nào có thể ngăn cản nàng ta, lưỡi kiếm ma mị múa lượn trong màn xương, và theo từng chuyển động thoát ẩn thoát hiện của nó, linh hồn của những sinh vật ác mộng kinh hoàng lần lượt bị dập tắt, hoặc lẽ ra sẽ như vậy nếu không có Effie và Cassie. Mỗi khi Andy Slaughter chuẩn bị giết chết một trong những kẻ thù của mình, một cây lao xương từ trên trời rơi xuống, cướp đi mạng sống của sinh vật ngay trước khi linh hồn xương mờ kịp ra đòn cuối cùng. Dưới sự dẫn dắt của cô tiên tri mù, Effie không hề bỏ lỡ phát nào. Điều này có nghĩa là toàn bộ tinh chất mà Defile Saint tiêu hao để chiến đấu với nhóm quái vật đáng sợ kia không thể được bổ sung bằng cách hấp thụ linh hồn tan vỡ của chúng. Mỗi giây trôi qua, Andy Slaughter lại yếu đi, kế hoạch của họ đang phát huy tác dụng, kẻ cuối cùng gục ngã là một Great Beast, dã thú vĩ đại, có hình dạng giống như một con chó săn đen với 7 chiếc đuôi rắn, thân hình săn chắc và đầy cơ bắp của nó, đứng sừng sững trên Andy Slaughter, như một ngọn đồi đen ngòm. Và sức mạnh của nó khủng khiếp đến mức làm mặt đất nứt vỡ và sụp đổ xuống vực thẳm của hào sâu. Con quái vật này, như một cơn ác mộng sống, đôi mắt điên cuồng của nó bốc cháy với những ngọn lửa xanh rợn người. Mặc dù vậy, cả hàm răng đáng sợ lẫn 7 cái đuôi của nó đều không thể chạm tới linh hồn tàn ác mờ ảo. Di chuyển với sự duyên dáng của một kẻ tàn nhẫn vô cảm, Undying Slaughter, giáng 2 nhát, chém tàn nhẫn và nhanh chóng vào dã thú vĩ đại. Con quái vật lạng choạng sau đòn đầu tiên, rồi trở nên chậm chạp và yếu dần sau đòn thứ 2. Ngọn lửa xanh bốc cháy trong mắt nó mờ dần, và trước khi cú chém thứ 3 kịp giáng xuống, một cây lao xương đã xuyên qua một trong 2 mắt đó. Con chó săn đen khổng lồ bị hất ngã bởi sức mạnh của cú va chạm, khiến hòn đảo rung chuyển và nó nằm im. Dòng chất lỏng đỏ đặc chảy ra từ miệng của nó. Trên sườn vách đá, Effie thở hổn hển và lảo đảo, đôi chân của cô ấy như nhũn ra, và nếu không nhờ Cassie đỡ lấy kịp, cô thợ săn sẽ ngã nhào xuống. Cô tiên tri mù giúp Effie ngồi xuống trên các bậc đá. Mấy phút vừa qua đã làm Effie kiệt sức. Dù đứng cách xa chiến trường khủng khiếp, cô ấy vẫn phải dồn toàn bộ sức mạnh phi thường của mình vào mỗi cú ném, đặc biệt là cú ném cuối cùng. Mồ hôi đầm đìa chảy trên khuôn mặt tái nhợt của cô. Tôi vừa giết một Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại. Sao? Giọng nói yếu ớt của cô đầy sự không tin tưởng. Cassie mỉm cười dịu dàng. Cậu chắc chắn đã làm được. Effie hít một hơi sâu và đặt bàn tay run rẩy của mình lên bụng, như thể đang cố bảo vệ nó. Chết tiệt, tôi đã dành quá nhiều thời gian bên cạnh tên ngốc đó, đúng không? Dĩ nhiên, Great Beast đã bị Undying Slaughter đánh đến gần kề cái chết, và dĩ nhiên, tất cả các thành viên trong đoàn đều đã đóng góp phần của mình để đạt được kết quả này. Nhưng cuối cùng, một Great Beast đã gục ngã dưới tay của Effie. Đó là một thành tựu đáng kinh ngạc. Ít nhất phải nói là vậy, một kỳ tích xứng đáng với Chase by Wolves, kẻ được sói nuôi, nữ thợ săn huyền thoại của Dark City, thành phố bóng tối. Effie mỉm cười yếu ớt, nên ná một lúc, rồi nói bằng giọng trao nghiêm, chà, F, hòn đảo rung chuyển, và tiếng đá vỡ vụn nuốt chừng lời nói của cô. Xa bên dưới, nhiều mảnh đá vỡ lăn xuống cái hố ngày càng rộng, ngay cả cây cầu cũng rung nhẹ, một mạng lưới vết nứt xuất hiện trên bề mặt của nó. Ở đầu bên kia của cây cầu, Andy Slaughter nhìn chằm chằm vào dã thú vĩ đại, đã chết một lúc, rồi quay lại nhìn qua hào sâu, về phía các thành viên trong đoàn. Sunny rùng mình, cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo kỳ lạ. Đi thôi, họ bước lên cây cầu cùng lúc với cái bóng sương mờ. Không còn gì khác để làm ngoài việc chiến đấu. Đến đây nào, hỗ trợ ta. Những cái bóng của cậu trỗi dậy từ mặt đất, quấn quanh cơ thể cậu. 1, 2, 3, 4, 5. Cái thứ sáu, tuy nhiên, lại quấn quanh Nephis. Đồng thời, một lượng lớn ngọn lửa tinh khiết của cô ấy truyền sang cậu, tràn đầy sự ấm áp rạng rỡ. Sức mạnh của họ kết hợp lại mạnh mẽ hơn khi tách riêng. Sunny cảm thấy mạnh mẽ như một Titan. Cậu lao lên, theo sau là Nephis và Sen. Ba người, bọn họ sẽ đối mặt với linh hồn tàn ác trước, và hy vọng ép nàng ta phải từ bỏ hình dạng ma quái của mình. Jack, Fen và Nightmare sẽ tấn công sau. Nhiều đấy, vũ khí của chúng ta là thời gian. Lưỡi kiếm của Cruel dài, bùng cháy với ngọn lửa thần thánh. Họ đối đầu với bóng ma khủng khiếp ở giữa cây cầu đang nứt toác. Undying Slaughter vẫn mạnh hơn, nhanh hơn và hiểm độc hơn Nephis và Sunny. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Sàn, cả hai có thể bắt kịp. Quan trọng hơn là cả Sunny và Nephis đều là những thiên tài chiến đấu. Cậu có thể theo dõi chuyển động của Undying Slaughter, thậm chí còn đoán trước được chúng, nhờ vào sự thành thạo của Shadow Dance. Cô ấy cũng có khả năng tương tự vì kiểm soát dòng chảy của trận chiến và thao túng hành động của kẻ thù, luôn là nền tảng trong kỹ năng của cô. Giờ đây, khi khả năng chiến đấu của Nev đang phát triển nhanh chóng, kỹ năng đó của cô đã trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Do đó, cả hai có thể đối trọng phần nào với ưu thế không thể phủ nhận của Undying Slaughter. Tuy nhiên, Sunny cảm thấy bị đè nặng trong trận chiến này. Đó là vì cậu không chỉ chiến đấu với bóng ma đáng sợ, mà còn phải đối mặt với những ký ức về những lần bị nàng ta giết hại một cách tàn bạo. Nỗi đau khi linh hồn mình bị phá vỡ, nỗi sợ hãi khi nhìn thấy cái bóng của mình bị tiêu diệt, sự bất lực khi không thể cứu được đồng đội. Tất cả những vết thương đó giống như xiềng xích đè nặng tay chân cậu. Nếu Sunny muốn có cơ hội sống sót trong trận chiến này, cậu phải phá vỡ những xiềng xích đó. Mình còn sống, phải không? Cậu đón nhận lưỡi kiếm ma mị xuyên cán của Crusade và bị hất văng ra. Đôi tay tê cứng trước khi Undying Slaughter có thể tiến lên và tung đòn tấn công tiếp theo. Mephis đã xuất hiện trước mặt nàng ta. Thanh kiếm của cô sáng rực lên với ánh sáng rực rỡ. Viên ngọc duy nhất trên Crown of Dawn cháy bừng như một con mắt thứ ba. Sunny lấy lại thăng bằng và lao trở lại trận chiến. Mình đã sống sót, Nef trao đảo. Nhưng Sen lập tức tiến lên thay thế cô. Vị kỵ sĩ duyên dáng cầm thanh kiếm tối trong hai tay, đối mặt với bóng ma với vẻ lùng vô cảm. Họ đụng độ dữ dội và cây cầu đá rung chuyển. Cậu đã lao tới để chia sẻ áp lực với cái bóng của mình, và giờ là lúc để trả thù. Dù sao đi nữa, Sunny cũng là người không dễ quên mối hận thù. Cậu đã tiêu diệt Black này ở nhà thờ đổ nát vì đã chém cậu. Cậu đã giết Transcendent bất tử, Solven vì đã ném cậu vào Red Colosseum. Cậu đã phá hủy Fallen Titan Goliath vì đã đưa cậu đến cánh cửa tử thần. Bị đè nặng bởi nỗi sợ bản năng, Sunny dùng một đồng minh quen thuộc để vượt qua điều đó. Sự thù hằn, nhờ nó, một số sợi xích vô hình đang kìm chân cậu đã đứt gãy. Nhưng không phải tất cả. Làm việc cùng với Nephis và Sen, Sunny đã cố gắng trì hoãn Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt. Ba người họ bao vây à, nhưng họ không thể tấn công. Thay vào đó, họ chỉ vừa đủ để sống sót trong khi bảo vệ nhau và tập trung vào phòng thủ. Miss Wraith, ác linh sương mù, đang dần dần đẩy họ lùi lại. Bản tính thù hằn của Sunny đủ để giúp cậu vượt qua ký ức đau đớn và cái chết, nhưng không đủ mạnh để xua tan nỗi sợ sâu sắc, đau đớn hơn nhiều. Đó là nỗi sợ chứng kiến những người mà cậu quan tâm phải chết. Ký ức về sự bất lực đó, nỗi buồn đó, tội lỗi đó, đáng sợ hơn nhiều so với ký ức về việc mạng sống của chính mình bị dập tắt. Cái chết thật sự là một sự giải thoát. Rốt cuộc, người chết không còn cảm thấy đau đớn. Vì vậy, để đấu tranh thoát khỏi những sợi xích còn lại, Sunny cần tìm một nguồn sức mạnh kiên cường hơn trong trái tim mình. Cậu không thể giải thoát bản thân khỏi chấn thương dai dẳng do Aletheia S. Island, đảo Aletheia, gây ra chỉ với lòng thù hằn. Khi cậu tìm kiếm nguồn sức mạnh đó, Undyne Slaughter di chuyển như sương mù, đột nhiên xuất hiện phía sau Nefik, thanh kiếm ma mị của Á vung lên im lặng, gần như đâm xuyên qua ngực Nef. Nếu Nefik không né kịp vào giây phút cuối cùng, một trong những sâu kho, lõi linh hồn của cô đã bị phá hủy, Sunny sững lại trong khoảnh khắc, rồi bùng nổ sức mạnh mãnh liệt. À, có lẽ mình đã tìm thấy rồi. Cuối cùng, nỗi sợ hãi kìm nén, cậu đã bị đánh bại. Sunny đã tìm thấy sức mạnh cậu cần để giải thoát bản thân khỏi nó, và đó là một điều hiển nhiên, khát khao bảo vệ những người cậu yêu quý mạnh mẽ hơn nhiều so với mong muốn trả thù cá nhân. Điều này hợp lý, thực sự, vì nỗi sợ mất đi bạn đồng hành mạnh hơn nỗi sợ mất mạng, nên quyết tâm liên quan đến người khác tự nhiên sẽ lớn hơn quyết tâm chỉ liên quan đến bản thân mình. Trả thù là tốt, nhưng bảo vệ những người mình yêu thương là một nguồn động lực mạnh mẽ hơn, không thể so sánh được. Cảm giác như một trọng lượng lớn đã được gỡ bỏ khỏi trái tim. Sunny rũ bỏ những ám ảnh còn lại từ việc trải qua vòng lặp và lao vào trận chiến với quyết tâm vô biên. Ý chí giết chóc của cậu bùng lên, không kém gì ý chí sát nhân của ác linh đáng sợ. Và tuy nhiên, Sunny không để ý chí đó thống trị mình, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cậu tự nhắc nhở bản thân mục tiêu của họ là gì, không phải để đánh bại Undyne Slaughter trong trận chiến, mà là kéo dài trận chiến đến mức flaw, khuyết điểm của ả sẽ tự hủy diệt mà không cần sự trợ giúp của họ, hoặc ít nhất làm suy yếu ả đến mức diệt vong. Giờ đây, trạng thái tinh thần của Sunny đã được thanh tẩy, cậu tiến vào trạng thái minh mẫn trong chiến đấu quen thuộc, các động tác của cậu trở nên sắc bén và chính xác hơn, trái tim đang đập dữ dội của cậu trở nên bình tĩnh lại. Chúng ta có thể làm được. Giết chết ác linh có thể là vượt ngoài tầm tay của họ, nhưng chống cự lại ả trong một khoảng thời gian, điều đó, Sunny và đồng đội có thể hoàn thành. Khi đảo Aletheia rung chuyển và rung rinh, họ tiếp tục chiến đấu với Undyne Slaughter trên một cây cầu đang nứt vỡ. Sunny, Nefis và Sang đã cầm cự lâu nhất có thể. Cuối cùng, tuy nhiên, ngay cả cơ thể dường như vô tận của họ cũng đã nặng trĩu vì mệt mỏi. Đây là một trong những trận chiến khốc liệt nhất mà Sunny từng tham gia trận chiến nguy hiểm với Yết Phàng, nên hung ác dường như nhẹ nhàng hơn so với cuộc đối đầu kinh hoàng này. Tất nhiên, họ không thể duy trì mức độ cường độ này quá lâu, tuy nhiên, họ đã làm tốt phần của mình. Tinh chất mà Undyne Slaughter hấp thụ sau khi giết chết Devouring Beast, quái thú nốt chừng, đã phần nào cạn kiệt trong trận chiến với Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Ba người bọn họ đã buộc ác linh phải lãng phí thêm nhiều, làm cạn kiệt nguồn dự trữ của ả. Ả đã từ bỏ hình dạng ma quái của mình, đối mặt với họ như một sinh vật bằng xương, bằng thịt. Tuy nhiên, nếu mọi việc cứ tiếp tục như vậy, Defile Sand, thánh nhân ô uế, chắc chắn sẽ giết chết họ. Tuy nhiên, Undyne Slaughter có một điểm yếu chết người, ả chỉ có một mình, và không ai có thể tồn tại trong Dream Realm, cõi mộng, một mình. Chỉ khi Sunny cảm thấy họ sắp chết, cậu hét lên khản đặc và rút lui. Nefis và Senlao đi cùng lúc, chết và Finn thế chỗ, theo sau là Nightmare, người nổi lên từ bóng tối. Việc rút lui và tiến tới được thực hiện một cách liền mạch, không cho ác linh cơ hội để truy đuổi. Một lúc sau, lưỡi kiếm bằng giá của chết chạm vào lưỡi kiếm ma mị của Undyne Slaughter. Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, nhếch mép cười. Linh tôi vẫn còn ngứa từ lần cuối chúng ta gặp, chuẩn bị chết đi. Lần nữa, đồ ô uế, Sunny lạng trạng lùi lại, và dựa vào tầm nhìn tàn nhẫn, thở hồn hển. Cậu không biết khoảng nghỉ này sẽ kéo dài bao lâu, hoặc thậm chí liệu hòn đảo có thể tồn tại thêm bao lâu nữa. Cậu chỉ biết rằng, mình phải sẵn sàng tham gia lại vào trận chiến, ngay khi có thể. Bên cạnh cậu, Nefis trà kiếm vào vỏ, nhìn cuộc chiến phía trước với vẻ mặt nghiêm nghị. Ngọn lửa trắng đang nhảy múa trong mắt cô. Jet, Finn và Nightmare đang cầm cự trước Undyne Slaughter, chủ yếu vì ả đã cạn tinh chất đến mức cực kỳ thấp và không triệu hồi được sức mạnh ô uế của mình nhiều nữa. Tốc độ và sức mạnh của ả cũng giảm, nhưng không nhiều lắm. Sunny nghiến rằng, khi Finn bị đánh văng ra bởi một cú đòn hủy diệt từ lưỡi kiếm ma quái. Bộ giáp thép không thể xuyên thủng của gã đã trụ vững lần này, nhưng phiền trông có vẻ chao đảo và đau đớn bởi cú đánh của Đi Phỏ Xem. Nai Mè là người yếu nhất trong bà, nhưng không hề yếu đuối. Các đòn tấn công đầy phẫn nộ của Nai Mè đã giúp Jet có cơ hội tiến lên. Soul Reaper là mũi nhọn của đội hình tấn công của họ. Jet chiến đấu với cơn giận dữ lạnh lùng, lưỡi đao của cô để lại những hình ảnh mờ ảo trong không trung. Cô đối mặt với Undyne. Slaughter, đòn này nối tiếp đòn khác, từ chối bị đẩy lùi, dường như cô đã quên mất sự chần chừ là gì. Thực tế, cô dường như đang thích thú, môi cô nhếch lên thành một nụ cười tối tăm, đầy sát khí, đôi mắt xanh băng giá của cô như hai hồ băng đông cứng của cơn phẫn nộ. Hai người họ giống nhau đến nỗi, đôi khi thật khó để phân biệt ai là vị master quả cảm và ai là ác linh ô uế, kẻ đê tiện. Ngươi thật là thất vọng. Chết cầm lên những lời đó, rồi lảo đảo lui lại. Ngay lúc đó, sạnh dáng thanh kiếm của mình vào giáp ngực hai lần và lao về phía trước. Sunny cũng lao theo. Đi nào, họ đã thay thế Jet, Finn và Nightmare một lần nữa. Lần này, có một chút chậm trễ trước khi những chiến binh mệt mỏi rút lui và những người còn lại, phần nào còn sức, tiến lên. Tuy nhiên, một mũi lao xương lại rơi từ trên trời xuống, buộc đè phải xanh, phải chậm lại trong giây lát. Đảo Aletheia tiếp tục rung chuyển xung quanh họ, những mảnh đá lớn rơi từ cây cầu và lao xuống vực sâu của con hào trống rỗng bên dưới. Chết đi, Sunny giao chiến với Undyne. Slaughter một lần nữa. Họ chiến đấu, họ chống chọi, họ kéo dài thời gian là vũ khí lớn nhất của họ. Sau tất cả, sau một lúc, Sunny cảm thấy như mình sắp gục ngã. Họ đã thay phiên nhau tiến lên và rút lui ba lần, nhưng Miss Wraith vẫn đầy uy hiếp và nguy hiểm như lúc đầu, hoặc có lẽ không hoàn toàn. Sức mạnh của ả cũng đã giảm đi, tinh chất của ả chắc hẳn sắp cạn kiệt, dù ánh mắt lạnh lùng của Undyne Slaughter vẫn tỏa ra ánh sáng băng giá, mang lại cảm giác kinh hãi. Nhưng hành động của ả đã thay đổi chút ít, dường như ả đang cảm thấy, nếu không phải là tuyệt vọng, thì ít nhất cũng có phần lo sợ. Chúng ta chỉ cần kéo dài thêm một chút nữa. Ngay lúc đó, bề mặt cây cầu đá dưới chân Sunny chao đảo và nghiêng đi. Hoảng hốt, Sunny mất thăng bằng, chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng nó là đủ, lưỡi kiếm ma quái đã nhắm thẳng vào cậu, như cái chết không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, trước khi nó có thể hủy hoại linh hồn cậu, một thanh kiếm chói lo xuất hiện chắn trước đường đi của nó. Nephis đã tấn công từ một góc không thuận lợi và rên rỉ khi thanh kiếm của cô va chạm với lưỡi kiếm của Undyne Slaughter. Thanh kiếm bị đánh bật đi và tuột khỏi tay cô, biến mất trong bóng tối dưới cây cầu. Cô cũng bị đẩy lùi và ngã xuống trên cách đó một hoặc hai bước, không kịp giúp. Mắt của Sunny mở to, nhưng, kỳ lạ thay, Miss Red cũng lảo đảo. Đây là lần đầu tiên Undyne Slaughter thể hiện dấu hiệu yếu đuối, và cũng là lần cuối cùng, trước khi ác linh kịp lấy lại thăng bằng. Một bóng dáng nhanh nhẹn lao giữa Nephis và Sunny, cậu cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo làm rối tóc mình. Rồi, cậu nghe thấy âm thanh không khí rít lên, khi bị cắt bởi một lưỡi đao sắc bén. Chỉ một giây sau, cây giáo của Jet đâm xuyên qua ngực của Undyne Slaughter. Cả hai đứng yên trong một giây, hai đôi mắt xanh băng giá nhìn vào nhau với một cảm xúc khó tả. Undyne Slaughter nâng lưỡi kiếm lên, như muốn đáp trả, nhưng Jet chỉ xoay cây giáo và siết chặt tay mình. Người xuống địa ngục đi, giọng của cô lạnh lẽo, như một ngôi mộ vô danh. Jet đánh bật lưỡi kiếm ma quái ra, rút tay lại, rồi đâm vũ khí của mình vào linh hồn của đối thủ một lần nữa. Sunny nghĩ rằng, mình đã nghe thấy tiếng vang trong trẻo của thứ gì đó vỡ tan, và rồi, ánh sáng băng giá trong đôi mắt của Defiant Saint dần tắt, ác linh lảo đảo một chút, rồi ngã xuống. Khoảnh khắc cơ thể ả chạm vào đá, nó biến thành sương mù và tan biến, không để lại dấu vết. Cô ấy đã chết rồi. Trong giây lát, mọi thứ trở nên yên lặng, Sunny lấy lại thăng bằng, trên nhẹ và vội vàng giúp Nephis đứng lên. Xuyên hạ thanh kiếm của mình xuống, tỏ ra thản nhiên như thể chưa hề vừa thoát chết khỏi lưỡi kiếm của một Defoe Seng, thánh nhân ô uế. Nhưng họ đã thực sự thoát khỏi sự truy sát của Defoe Seng.

cậu không cần hỏi lại lần nữa. Tuy nhiên, việc leo ra khỏi hố sâu hóa ra khó khăn hơn họ tưởng. Khi họ vừa tiến đến vách của hố sâu, hòn đảo của Aletheia lại rung lắc. Âm thanh nứt vỡ điếc tai vang vọng trong hồ trống. Vết nứt mà Sunny nhận thấy càng mở rộng, các mảnh đá đen rơi vào bóng tối bên dưới. Cùng lúc đó, một cơn mưa đá rơi xuống họ từ phía trên. Nevis cao mày, phá hủy một tảng đá nặng nề bằng một cú đánh mạnh của thanh kiếm rực rỡ. Chết linh hoạt, né tránh thêm vài viên đá khác. Chết tiệt, các chuỗi xích bóng tối vươn về phía trước. Bảo vệ Sunny và những người đồng đội nhìn lại phía sau. Cậu thấy sợi dây vàng quen thuộc xuất hiện trong tay Nev. Cô ném nó cho cậu, mà không cần nói lời nào. Sunny nắm lấy sợi dây và lập tức lặn vào bóng tối, bước ra khỏi chúng trên tàn tích của cây cầu. Khi cậu kéo Nevis và chết lên, Cassie và Effie đã xuống từ các bậc thang đá. Hòn đảo đang rung chuyển và co giật xung quanh họ, với hầu như không còn chút nghỉ ngơi giữa các cơn rung lắc. Vẻ mặt của Sunny trở nên tối sầm. Đi thôi, đã đến lúc chúng ta rời khỏi nơi chết tiệt này. Họ băng qua hố sâu và bước vào khu vực từng là trường đoạn giết chóc quanh tháp. Giờ đây, đó chỉ là trường đoạn tử vong. Xác của những nightmare creatures, sinh vật ác mộng, đáng sợ nằm rải rác khắp nơi. Mặt đất đã thấm đẫm máu của chúng. Những chiếc xương gió dài mà Sunny đã tạo ra và Effie đã phóng bị cắm sâu vào xác chúng. Mỗi chiếc nặng tựa một mũi tên từ một chiếc máy bắn đá khổng lồ. Sunny rất muốn thu thập các mảnh linh hồn từ những sinh vật đã chết. Nhưng không có thời gian, bước qua các xác chết. Đoàn người tiến vào khu rừng thông cổ xưa, đã tàn hoang, không còn những nightmare creatures, sinh vật ác mộng, chết chóc ẩn mình trong sương mù và chán đường. Họ đã tới được vị ẩn một cách đáng ngạc nhiên, nhanh chóng. Sunny khó mà tin được, bao nhiêu máu mình đã đổ trong quá khứ để vượt qua những khu vực đầy chết chóc của hòn đảo. Aletheia này, giờ đây khi các tù nhân đã biến mất, hòn đảo chìm vào im lặng, dĩ nhiên, rất khó để nhận ra những nơi mà Sunny đã từng chiến đấu, vật lộn và gục ngã. Khu rừng giờ không còn nữa, với hầu hết những cây thông cổ thụ nằm dài trên mặt đất, hoặc bị đổ hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Lớp sương mù cũng đã tan đi gần hết, để lộ khung cảnh tàn đáng kinh ngạc trong vẻ đẹp đầy đáng sợ của nó. Những xác khổng lồ rải rác trên khung cảnh tan hoang ở đây đó. Một vài trong số chúng bị ăn mòn một phần, những dòng sông máu chảy giữa những thân cây đổ, biến khu rừng thành một đầm lầy, bẩn thỉu, trông như một cảnh tượng từ cơn ác mộng điên loạn. Thực ra, điều đó không hề dài. Dù sao thì họ cũng đang ở trong một nightmare, ác mộng, khi đoàn người hối hả tiến tới Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, hòn đảo Aletheia bắt đầu rạn nứt. Nó rung chuyển và lắc lư, khiến việc di chuyển với tốc độ đều trở nên khó khăn. Nhiều vết nứt xuất hiện trên mặt đất nhuốm máu, vài vết trong số đó kéo dài xuống tận bóng tối bên dưới. Đôi khi, một khe nứt rộng mở ra ngay trước mặt họ, buộc họ phải thay đổi lộ trình và vòng qua nó, cảm giác như thời gian đang cạn dần. Nhưng cuối cùng, họ không hề bỏ lỡ thời gian. Sunny bắt đầu cảm thấy khá bồn chồn. Nhưng ngay sau đó, đoàn người đã tới được các bậc đá dẫn xuống bãi cát trắng. Cassie đang cưỡi Nightmare, trong khi Effie lại được mang đi bởi Covetous Coffer, dùng thảm lạng bạch đầu, gửi hai người họ đi trước, cậu cùng Nevis, và chết chọn cách nhanh hơn đẩy xuống từ vách đá. Họ đơn giản là nhảy khỏi mép đá và sử dụng Memories, ký ức, để lướt xuống. Cuối cùng, họ nhìn thấy Chainbreaker từ xa, con tàu duyên dáng vẫn nằm đó như khi họ rời đi, đâm vào vách đá đen, đầu mũi tàu vùi trong cát trắng, mau lên. Khi họ chạy băng qua bãi cát trắng, toàn bộ hòn đảo dường như nghiêng đi, một âm thanh đinh tai của thứ gì đó to lớn, không tưởng vỡ vụn vang lên từ phía sau, khiến tim Sunny hẫng một nhịp. Họ nhanh chóng lên tàu Chainbreaker và không lãng phí thời gian leo lên bùng. Bình minh đã đến và đi, trước trận chiến với Undy, Slaughter, và hoàng hôn vẫn còn xa, thời điểm trốn thoát của họ không hề lý tưởng. Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc cố gắng, nhiệm vụ nâng con tàu lên không trung lại, rơi vào tay Nevis, trong khi Effie và Chết nhìn quanh với vẻ ngạc nhiên đầy kinh ngạc. Cả hai đều chưa từng thấy Chainbreaker trong chu kỳ cuối cùng của vòng lặp thời gian. Nevis chạy tới vòng tròn bùa chú ở đuôi tàu. Cassie đã biến mất đâu đó dưới bùm, trong khi Sunny chỉ đứng ở nơi mình đang đứng, nhìn lại hòn đảo Alethei, nơi đó đã bị nguyền rủa. Sự thật rằng, cuối cùng, cậu cũng sẽ trốn thoát khỏi địa ngục đáng sợ này, thật không hề chân thực, sau tất cả nỗi đau, tất cả sự chịu đựng, tất cả những cái chết, với thời gian lắt léo trong vòng lặp. Những tháng ngày Sunny lặp đi lặp lại cùng những hành động tuyệt vọng ấy, dường như kéo dài vô tận. Ai nói rằng người có thể thoát khỏi đây? Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, đã xuất hiện từ đâu đó mà không ai nhận thấy, và giờ đang đứng sau lưng cậu. Ai nói rằng nỗi đau của ngươi đã kết thúc, rằng sự chịu đựng của ngươi đã hết? Kẻ ngu ngốc! À, ngươi thậm chí còn không biết mình đáng thương đến mức nào. Sunny mỉm cười tối tăm. Im đi, ít ra ta cũng không đáng thương như người. Ngay lúc đó, hòn đảo lại rung lắc. Từ xa, những vách đá đen cả chót vót trên bãi biển sụp đổ, đổ xuống như một trận tuyết đen. Một vết nứt khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, cát chảy vào trong đó như nước, và vết nứt lan đến gần Chainbreaker. Rồi, con tàu bảy cũng bắt đầu di chuyển, chậm rãi ban đầu. Sau đó nghiêng dần, nó nhấc khỏi mặt đất và bay lên trời. Nephis đang điều khiển nó rời xa khỏi bãi biển. Đảo tan rã, Sunny lặng lẽ nhìn hòn đảo Alethea tan rã. Cậu đã mất đi quá nhiều ở đây, nhưng cậu cũng đã nhận được rất nhiều. Chết và Effie giờ đây đã an toàn trở lại với đoàn. Đó là lý do mà Sunny, Nephis và Cassie đã đến nơi bí ẩn được gọi là Windflower ngay từ đầu. Họ đã đạt được mục tiêu của mình. Một cách bất ngờ, những gì họ giành được thì lực lượng của sự ô uế lại mất đi. Hai thành viên đã quay trở lại với đoàn, trong khi hai trong số Six Flags, sáu tai họa, đã bị tiêu diệt. Đó là một kết quả thật sự bất ngờ, nhưng vô cùng có lợi. Sunny hầu như không thể tin vào may mắn của họ. Dĩ nhiên, đó không chỉ là may mắn, đó là sự kết hợp giữa may mắn, nỗ lực không ngừng nghỉ của họ, và phần lớn là nhờ vào âm mưu hiểm độc của Matt Prince, hoàng tử điên. Đó là một điều khác mà Sunny đã nhận được, kiến thức về Matt Prince, đúng vậy. Nhưng còn về nhiều thứ khác nữa, một số bí ẩn lớn nhất của tồn tại đã được tiết lộ cho cậu trên hòn đảo Alethea. Bản chất của Dream Realm, cõi mộng, những tội ác trong quá khứ của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, thậm chí là nguồn gốc của thế giới mà cậu đang sống. Có lẽ, điều còn quan trọng hơn là Sunny cũng đã học được vài điều về bản thân, cách mà cậu cảm nhận, điều mà cậu mong muốn, và cả những gì cậu sợ hãi. Ồ, và cậu cũng đã trở thành một terror, nỗi kinh hoàng, linh hồn của cậu sở hữu sáu lõi giờ đây, và cậu sở hữu sáu cái bóng. Sức mạnh của cậu lại một lần nữa tăng lên, và chỉ còn một bước nữa là đạt tới đỉnh cao. Sunny đã chết không biết bao nhiêu lần trên hòn đảo Alethea. Cậu đã chiến đấu và tiêu diệt nhiều nightmare creatures đáng sợ, rèn luyện kỹ năng và thu được kinh nghiệm chiến đấu vô giá. Một vài sinh vật trong số đó quá nguy hiểm để một master đối mặt. Vậy mà cuối cùng, tất cả chúng đã chết, trong khi cậu vẫn sống sót. Toàn bộ hòn đảo rung chuyển lần cuối cùng và tan rã, rơi vào vực thẳm đen tối bên dưới. Tất cả những nỗi kinh hoàng, bí mật và kho báu mà Alethea của chính để lại đều biến mất cùng nó. Đứng trên boom tàu Chainbreaker, Sunny thở dài nhẹ nhõm, sau một ngày làm việc. Đó không phải là một kết quả tồi. Con tàu bay lơ lửng trong không trung một lúc, rồi từ bắt đầu hạ xuống. Nó đang hướng về phía vực thẳm, không ánh sáng, mà hòn đảo đã bị nuốt chửng, lặn vào bóng tối nằm ở trung tâm của Great River, dòng sông vĩ đại. Chẳng mấy chốc, bóng tối đã chào đón họ vào trong vòng tay im lặng của nó. Chainbreaker bị tấn công bởi những cơn gió lốc mạnh mẽ khi nó lao xuống giữa tâm của vòng xoáy khổng lồ. Nephis vẫn còn chút essence, tinh chất, vì vậy, việc rơi xuống được kiểm soát, tạm thời là vậy. Tuy nhiên, điều đó sẽ sớm thay đổi. Sunny vẫn còn choáng váng vì sự hủy diệt của đảo Alethea S. Island, rũ bỏ trạng thái mơ màng. Cậu hít sâu và bắt mình phải hành động trên khắp con tàu bay. Những cái bóng đèn sâu thẳm khuấy động và tràn lên phía trước, biến thành những bàn tay đen như mực. Những cái bóng được triệu hồi đó kéo dây thừng, mở rộng những cánh buồm ngang. Những cánh buồm đó được mở ra từ hai bên tàu và được thiết kế để giúp tàu lướt trên gió. Đồng thời, cậu lo lắng nhìn xuống dưới. Tất cả những gì Sunny có thể thấy là bóng tối. Đó không phải là bóng tối thật sự mà thị lực của cậu chưa từng xuyên qua được. Thay vào đó, vực thẳm sâu đến nỗi cậu không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Tuyệt vời thật! Lúc này, độ dốc của vòng xoáy đã gần như trở nên thẳng đứng, cứ như thể chain breaker đang bị bao quanh bởi một bức tường nước đen rộng lớn, với dòng chảy nhanh đến mức bề mặt của nó như một vệt mở. Ban đầu, cái miệng đáng sợ của vòng xoáy rộng hàng chục cây số, nhưng càng rơi xuống, nó càng thu hẹp lại. Cuối cùng, cứ như thể chain breaker đã đi vào một đường hầm xoắn, dọc chỉ vài cây số đường kính, họ bị bao quanh bởi bóng tối tuyệt đối. Chỉ có một vài chiếc đèn lồng chiếu sáng buông tàu. Nó giống như một hòn đảo nhỏ của ánh sáng giữa đại dương của hư vô. Không ai ngoài Sunny có thể nhìn thấy những bức tường xoáy của đường hầm. Có lẽ đó là điều tốt nhất. Cậu biết rằng nếu tàu chạm vào nước, nó sẽ bị xé tan bởi áp lực khủng khiếp của dòng chảy. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Điều này không tốt chút nào, không hề. Chain Breaker đang rơi theo chiều thẳng đứng, tạm thời, nhưng điều đó chỉ có thể bởi vì Nev vẫn còn tiếp thêm sức mạnh cho các phép thuật bảo vệ của nó bằng Essence. Khi Essence của cô cạn kiệt, họ sẽ phải di chuyển theo một vòng xoắn, rộng dọc theo các bức tường nước của đường hầm, để giữ cho tàu cân bằng. Nếu không, rất dễ để nó bị lật và lộn nhào. Đến lúc đó, việc không thể nhìn thấy nơi bóng tối kết thúc và dòng chảy dữ dội bắt đầu sẽ là tử thần. Tồi tệ hơn nữa, đường hầm này không hoàn toàn thẳng đứng, nhìn xuống dưới. Sunny có thể thấy nó xoắn và uốn cong như một cơn lốc xoáy đang đi xuống. Cậu nghiến răng, chết tiệt, liệu họ có thể sống sót trong vực thẳm này, nếu không có các phép thuật bảo vệ của Chainbreaker không? Cậu quay lại nhìn về phía đuôi tàu, nơi Nevis đang vật lộn với những mái chèo điều khiển. Nhưng vào lúc đó, giọng của Cassie vang lên bên tai, Sunny, ở đây. Cô gái mù đang đứng gần lối vào của khoang hàng chính, vẫy tay gọi cậu, giọng cô nghe có vẻ gấp gáp. Sunny do dự trong vài giây, rồi lão đến bên cạnh cô. Có chuyện gì vậy? Cô kéo cậu vào trong khoang hàng, vẻ mặt đầy u ám. Tôi cần sự giúp đỡ của cậu, hay đúng hơn là của Shadow, cái bóng của cậu. Hãy triệu hồi nó và làm cho nó mạnh nhất có thể. Làm ơn, có phần bối rối. Sunny đứng yên trong một thoáng, rồi triệu hồi Saint và gửi tất cả sáu cái bóng của mình để tăng cường sức mạnh cho cô ta. Ngay khi vị kỵ sĩ ít nói xuất hiện, bộ giáp Onyx của cô phát sáng với ánh hào quang đen tối và một cảm giác y lực áp đảo toát ra từ dáng vẻ thanh thoát của cô. Dưới khoang hàng, các vật dụng khác nhau được sắp xếp ngăn nắp trên dàn gỗ, có các bình chứa chất lỏng kỳ lạ, chổi lông, các mảnh đá khắc ký tự run phức tạp, chảy cối, và những vật dụng mà Sunny thậm chí không biết phải mô tả thế nào. Đặc biệt nhất, hòn đá đen từ căn phòng bí mật của tháp Aletheia S-Tower cũng có mặt, được chiếu sáng bởi ánh sáng mờ của gái đình lại, ánh sáng dẫn đường. Cậu nhìn Cassie, chằm chằm một lúc. Đây là gì vậy? Cô gái mù đã bước đến gần hòn đá đen. Họ dành rất nhiều thời gian trong vòng lặp. Hầu hết thời gian là để cố gắng trốn thoát, nhưng tôi cũng có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về cách sửa chữa mạch phép của Chainbreaker, đặc biệt là vậy. Cô dừng lại và chỉ vào mảnh đá đen. Tôi cần cậu giúp tôi phá vỡ nó. Tôi đã thử làm rồi, nhưng tôi không đủ mạnh. Sunny cảm thấy hơi kỳ lạ trong chốc lát, cứ như cô ấy đang nhờ cậu mở một cái hũ dưa cho mình, dù đó là gì. Dù sao thì mảnh đá đen sắc nhọn này không phải là một cái hũ, thay vào đó, nó là một hòn đá thần bí được đồn là một mảnh của Estuary, cửa sông. Dĩ nhiên, Cassie không đủ mạnh để phá vỡ nó, tuy nhiên, cô đang cố gắng hoàn thành việc sửa chữa mạch run của con tàu bay, kết nối phép thuật của nó với cây thiêng. Nếu Cassie thành công kịp thời, có lẽ họ sẽ không bị xé toạc bởi dòng chảy xoáy đang xoay. Sunny không chắc liệu mình có đủ mạnh để nghiền nát hòn đá đen này không, nhưng Sang là một Transcendent Devil, ác quỷ siêu việt, và còn được tăng cường bởi sáu cái bóng nữa. Nhìn lướt qua vị kỵ sĩ Onyx lãnh đạm, Cậu ra hiệu về phía hòn đá đèn, đôi mắt hồng ngọc của cô ta lóe sáng lạnh lùng, và triệu hồi lưỡi kiếm tối của mình, xem bước lên phía trước, thanh kiếm đèn rơi xuống mảnh đá sắc nhọn, nhưng bật ngược lại, mà không để lại dù chỉ một vết xước. Cô ta dừng lại một chút, rồi một dòng bóng tối trào ra từ dưới bộ giáp của Sen, xâm nhập vào thanh kiếm đen. Thanh kiếm đó rung chuyển và thay đổi hình dạng, biến thành một cây lucern dài, thanh nhã. Cây lucern đen tuy có vẻ thanh nhã, nhưng cả mỏ quạ lẫn búa của nó đều có khả năng gây ra những cú đánh thực sự tàn phá. Một vũ khí như thế này thích hợp hơn nhiều để đâm thủng giáp và phá nát xương so với một thanh kiếm, nên nó có cơ hội tốt hơn để phá vỡ hòn đá thần bí. Sen lùi lại một bước, rồi từ từ nâng vũ khí của mình lên đầu, và giáng xuống với lực đủ mạnh để khiến Sunny lạm trạng. Có một tia sáng, một đợt chấn động và một tiếng nổ dữ dội khi cậu lấy lại tầm nhìn. Sen đã hạ cây lucern xuống. Đôi mắt hồng ngọc của cô ta vẫn lạnh lùng, lãnh đạm. Hòn đá đen đã vỡ thành nhiều mảnh. Cassie chỉ vào chúng và nói một cách vội vã. Lại nữa, chẳng bao lâu, những mảnh lớn đã biến thành những mảnh nhỏ hơn, và cuối cùng bị nghiền thành bột mịn trong một cái chảy cối. Bột đá đó sau đó được trộn với chất lỏng kỳ lạ chứa trong các bình gốm, một số trong đó hóa ra là máu. Hy vọng rằng đó là của Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng. Khi họ bước ra khỏi khoang hàng, Mephist sắp cạn Essence, và Chainbreaker ngày càng trở nên không ổn định. Cassie do dự một lúc, rồi chỉ về phía đuôi tàu, đi đi, giúp Ned. Sunny gật đầu và dùng Shadow Step bước nhảy bóng tối để xuất hiện bên cạnh Ned. Sử dụng khả năng nhìn trong bóng tối của mình, cậu giúp cô điều khiển con tàu bay đi vào một đường xoáy ốc dốc xuống. Nephis điều khiển con tàu trong khi Sunny đóng vai trò của một hoa tiêu. Cassie, trong khi đó, bò dọc theo các rãnh khắc trên bung tàu của Chainbreaker, vội vàng vẽ các ký tự rune lên gỗ cổ xưa. Essence tuôn ra từ cô, làm cho các rune phát sáng nhẹ, rồi biến mất vào trong bung tàu. Mực ma thuật được tạo ra từ bột của hòn đá đen, biến mất mà không để lại dấu vết. Jet và Effie đang giúp cô bằng cách mang các bình mực và đưa cho cô các chổi lông, mỗi cái chỉ tồn tại trong khoảng 10 giây, rồi dần dần tan biến vào không khí. Chuyến bay của Chainbreaker trở nên ngày càng không ổn định. Cuối cùng, Nephis nghiến răng và hơi ngã người. Vòng tròn Junil bao quanh cô dần dần mở đi. Con tàu bay dùng chuyển, không còn phép thuật hỗ trợ. Nó trôi qua bóng tối, chỉ được nâng đỡ bởi quán tính và áp lực gió, tạo ra lực nâng dưới những cánh buồm ngang. Nef vẫn cố gắng giữ chặt các mái chèo, cố hết sức để giữ cho Chainbreaker không lao vào một cú, rồi mất kiểm soát. Đứng bên cạnh cô, Sunny thầm rủa, kẻ ngu ngốc nào nghĩ rằng đây là ý tưởng hay vậy? Ô, là chính cậu đã nghĩ vậy. Con tàu cổ xưa lao xuống bóng tối, tốc độ tăng lên với một tốc độ đáng sợ, góc rơi của họ cũng tăng dần, chậm rãi tiến gần đến điểm mà nó sẽ biến thành một cú lao đầu chết người. Một khoảng cách ngắn phía xa, gần cây thiêng, Cassie ném đi phần còn lại của một chiếc chổi đã tan biến và giơ tay để nhận một cái mới. Các mảng da trên đôi tay mỏng manh của cô đã bắt đầu tan ra, và máu tươi hòa lẫn với mực ma thuật. Có phải chúng ta sẽ phải bỏ con tàu lại không? Sunny có Darkwing, cánh bóng tối, và Heavenly Burden trong Soul Arsenal, kho vũ khí linh hồn của mình. Cậu cũng có thể tạm thời biến thành một con quạ. Các thành viên khác trong nhóm cũng có memories, ký ức, riêng để giúp họ nếu không bay được thì ít nhất có thể lướt xuống. Về lý thuyết, họ có thể tiếp tục hạ cánh bằng những cách đó, nhưng bằng cách nào đó, cậu không nghĩ rằng họ có thể sống sót trong độ sâu của Great River, dòng sông vĩ đại, mà không có thân tàu kiên cố của Chainbreaker. Còn tàu cổ rung chuyển thêm một lần nữa, và rồi bóng tối đột nhiên tan biến bởi một ánh sáng dịu nhẹ. Ngẩng đầu lên, Sunny nhìn cây thiêng trong sự im lặng kinh ngạc. Những chiếc lá của nó đang phát sáng với một ánh sáng thuần khiết, đẹp đẽ. Đồng thời, vòng tròn Rune bao quanh Nephis lại bừng sáng, và chuyến bay của họ trở nên mượt mà như trước, thậm chí còn mượt mà hơn. Đắm mình trong ánh sáng của cây thiêng, Cassie thở dài mệt mỏi và ngã xuống bung tàu. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của cây thiêng, Chainbreaker đang bay qua bóng tối. Nó di chuyển theo một vòng xoáy rộng, hạ thấp xuống từng chút một vào vùng bóng tối sâu thẳm sau mỗi vòng xoáy. Xung quanh nó, những bức tường nước của đường hầm tối đen đang xoắn và uốn cong khi dòng nước xoay vòng với tốc độ kinh hoàng. Giờ đây, khi Cassie đã sửa chữa mạch phép của con tàu cổ xưa, cuộc khủng hoảng ngay trước mắt đã được giải quyết. Các thành viên của nhóm cuối cùng cũng có cơ hội để nghỉ ngơi. Những sự kiện diễn ra trong ngày qua đã thực sự quá sức chịu đựng. Sự hủy diệt của hòn đảo xảy ra ngay sau trận chiến với Undy Slaughter và vì vậy ai cũng kiệt sức. Họ đơn giản là ngồi xuống buông tàu, cầu nguyện rằng sẽ không có gì khủng khiếp xảy ra trong vài giờ tới. Ít nhất là trong vài phút tới, Sunny tạm thời nắm lấy mái chèo điều khiển, cho phép Nephis chữa lành đôi tay bị thương của Cassie. Sau đó, tất cả vẫn ngồi lại gần vòng tròn Rune, nhìn vào bóng tối. Cậu nghĩ vòng xoáy này dẫn đến đâu? Giọng của Effie nghe có vẻ hơi nghẹt ngào. Cậu ngần ngại trong một lúc, rồi thở dài. Tôi thực sự không biết. Tất cả những gì tôi biết là có người đã từng đi qua nó và sống sót trong quá khứ. Dù sao thì, người đó đã ở Supreme Rank, cấp bậc tối thượng. Cindy dừng lại một lúc và nói thêm, giọng trầm ngâm, có thể đó là bức tường bên trong của kim tự tháp. Dù sao thì, chúng ta sẽ biết sớm thôi. Sau đó, cậu nhìn qua Cassie. Giờ đây, khi họ có được một chút thời gian để bình tĩnh lại, sự tò mò của cậu trỗi dậy. Nhân tiện, tại sao cậu lại cần mảnh đá đó để sửa tàu? Những người khác cũng tỏ ra tò mò. Cô gái mù ngần ngại một lúc, rồi giải thích. Tôi đoán là, hãy tưởng tượng có một cánh cửa bị khóa, có một vài cách để đi qua phía bên kia của cánh cửa đó. Cách đơn giản nhất là dùng chìa khóa, với điều kiện là bạn có chìa khóa. Trong trường hợp này, chìa khóa sẽ là kiến thức chi tiết về mạch phép gốc của Chainbreaker. Tôi biết một vài điều về nó, nhưng không đủ. Cô chỉ vào vòng tròn Rune, thứ đang phát sáng mờ nhạt trong bóng tối. Cách thứ hai là trở thành một thợ khóa, người hiểu rõ cấu trúc của ổ khóa của cánh cửa, hay bất kỳ ổ khóa nào ở mức độ sâu sắc. Như thế, bạn có thể mở nó mà không cần chìa khóa. Đáng tiếc là kiến thức về ma thuật của tôi không đủ sâu như vậy. Điều đó chỉ còn lại cách thứ ba, dùng vũ lực. Cassie chạm nhẹ vào đôi tay của mình, dưới ảnh hưởng của ngọn lửa của Nef. Làn da mềm mại của cô đã hồi phục, không còn vết máu, thịt lộ ra, hay xương trắng nhợt nào. Những vết thương kinh khủng đã biến mất. Tôi không biết liệu mảnh đá đó có thực sự đến từ Estory, cửa sông, hay không, nhưng chắc chắn nó giống như những bức tường đá của kim tự tháp. Điều đó có nghĩa là, nó từng là một phần của Unholy Titan, Titan bất kính. Cậu có kinh nghiệm trong việc chế tạo vũ khí đặc biệt, nên cậu biết vật liệu quan trọng đến thế nào. Vì vậy, tôi chỉ đơn giản là mượn sức mạnh của vật liệu để bù đắp cho sự thiếu hiểu biết của mình. Sunny nhìn cô chằm chằm đầy kinh ngạc trong vài giây, rồi thở dài. Tôi không nghĩ rằng có gì đơn giản trong những gì cậu làm. Nhưng, được rồi, lời giải thích của cô nghe cũng hợp lý. Sunny không quá am hiểu về ma thuật Rune, chưa kể đến các phép thuật của Chainbreaker. Tuy nhiên, cậu cũng là một pháp sư khá tài giỏi. Do đó, cậu biết rằng một vật liệu quý giá đôi khi có thể thay thế kỹ năng. Chẳng hạn, cậu sẽ phải là một vị thần của nghề dệt để tạo ra một phép thuật có thể khiến thép thường có thể xuyên thủng lớp da của Great Beast, dã thú vĩ đại, nếu điều đó thậm chí có thể xảy ra. Như nếu thay thế thép thường đó bằng xương của một Great Tyrant, bạo chúa vĩ đại, thì không cần phải thêm phép thuật nào. Vũ khí chế tác từ những chiếc xương như thế sẽ sở hữu sức mạnh thần bí của riêng chúng, và sức mạnh đó sẽ đủ để giết Great Beast, dã thú vĩ đại, ít nhất là trong tay của ai đó mạnh mẽ như Effie. Và khi sức mạnh thần bí của con quái vật đã suy yếu vì những vết thương nặng trên linh hồn của nó, mình nên ghi nhớ bài học này thật kỹ. Cindy không nghi ngờ rằng mình sẽ tạo ra nhiều memories, ký ức trong tương lai. Trước đây, cậu hầu hết chỉ lo lắng về việc thu thập đủ soul stars, mảnh linh hồn mạnh mẽ và học các mẫu dệt khác nhau. Có lẽ đã đến lúc bắt đầu quan tâm đến việc tìm kiếm các vật liệu đặc biệt. Cậu mỉm cười, nhẹ, dù sao thì làm tốt lắm trong việc sửa chữa Chainbreaker. Thật đúng lúc,

nhưng hộp của A5 mới thực sự đoạt giải, dù nó không mạnh mẽ bằng chiếc vương miện của Geron, chỉ xét về tính độc đáo. Nó đã vượt xa, bao quanh bởi bóng tối, Chainbreaker tiếp tục di chuyển xuống đường hầm xoắn, dưới nước, Cassie đã kết quả mái chèo điều khiển. Điều này làm giảm bớt sự lo lắng của Sunny. Dù cô là người cầm lái có kinh nghiệm nhất trong số họ, cậu hầu như không biết mình đang làm gì. Vì vậy, khả năng con tàu bay đâm vào tường của đường hầm và bị xé nát bởi dòng nước đã giảm đi rất nhiều khi có cô tiên tri mù cầm lái. Dẫu vậy, không ai biết điều gì đang chờ đợi họ trong độ sâu của Great River, dòng sông vĩ đại. Họ căng thẳng, lo lắng và tràn đầy dự cảm u ám. Nhóm đã nghỉ ngơi, ăn một bữa thịnh soạn và tiến hành sửa chữa những hư hỏng nhẹ mà con tàu bay gặp phải trong cú đáp xuống LTS Ice Island. Thân tàu được phủ phép chịu đựng cú đáp khó khăn, khá tốt, chỉ bị vài vết chảy nhẹ. Tuy nhiên, có một số bộ phận tinh tế của con tàu cần được phá hoặc thay thế. Sunny, Nephis, Jet và Effie không phải là thợ mộc hay thợ xây dựng, nhưng kỹ năng của họ đủ để hoàn thành công việc. Dù sao, Sunny cũng là chuyên gia trong sinh tồn hoang dã, còn Nephis đã có thể chế tạo thuyền từ thời ở Forgotten Shore. Effie có kinh nghiệm sống sót ở Dark City trong nhiều năm, còn Jet là Jet. Bằng cách nào đó, cô có thể làm được bất cứ việc gì cần phải làm. Sau đó, họ tụ tập trên bung tàu và lặng lẽ quan sát bóng tối bên dưới. Một lúc sau, Sunny cảm thấy chán và triệu hồi Covetous Coffer. Dương tham lam, mượn chiếc hộp của Effie, cậu bắt đầu so sánh hai kết cấu phép thuật với nhau. Cậu rất tò mò liệu có thể làm cho không gian bên trong Coffer có thể ở được hay không. Hiện tại, điều đó có vẻ xa vời, nhưng dù sao, nhiều điều mà cậu đã hoàn thành từng có vẻ xa vời. Nếu hiện tại cậu chưa thể làm được điều gì đó, có lẽ cậu sẽ có thể làm được trong tương lai. Việc trở thành một pháp sư tài giỏi là một quá trình dần dần. Thời gian từ từ trôi qua, và khi nó trôi đi, độ sâu của Great River từ từ từ thay đổi. Đó không phải là điều mà họ có thể thấy hoặc nghe, mà là một cảm giác mơ hồ, kỳ dị và áp đảo. Dù Chainbreaker bị bao quanh bởi nước và đã chìm sâu dưới bề mặt của dòng sông, không ai trong số họ có thể nhận ra điều gì đang ẩn giấu bên ngoài các bức tường xoáy của đường hầm. Tuy nhiên, dường như bóng tối tuyệt đối bao quanh, họ đang trở nên tối hơn và tối hơn qua từng giờ. Sunny cảm thấy một cảm giác đe dọa khổng lồ. Cassie cũng nhợt nhạt, cứ như thể họ đang bị bao vây bởi mối nguy hiểm kinh khủng từ mọi phía. Còn tệ hơn cả khi họ ở trong màn sương trôi của Aletheia S. Island. Tuy nhiên, nếu có một thực thể đáng sợ nào đó trong nước, nó cũng không tiến vào đường hầm để nuốt chừng họ. Nhớ lại cái cách vòng xoáy đáng sợ đó, giống như một cái miệng khổng lồ, Sunny chỉ có thể hy vọng rằng không phải họ đã nằm trong ruột của sinh vật đó. Có lẽ, những sinh vật nào đó ở dưới vực sâu không thể tồn tại bên ngoài nước, hoặc có lẽ dòng chảy của tường đường hầm cũng nguy hiểm đối với chúng như đối với Chainbreaker. Cậu tự trấn tĩnh mình như vậy và cố gắng tìm niềm vui trong việc dệt phép. Một vài giờ nữa trôi qua, cuối cùng Nephis đứng dậy và nhìn xung quanh với vẻ mặt hơi nhíu mày. Các cậu không nghĩ rằng xung quanh đang sáng dần lên sao? Rồi những người khác cũng nhận ra điều đó. Bóng tối dường như không còn bất khả xâm phạm như trước. Quá trình này tiếp diễn, từ từ nhưng chắc chắn, khối nước tối đen đang bắt đầu phát sáng, bóng tối dần dần bị xua tan, thay vào đó là ánh sáng chói lóa bao quanh họ, từ mọi phía. Ánh sáng rực rỡ đến mức Sunny không thể mở mắt trong một lúc. Cái gì thế này? Đường hầm tối đen giờ đây đã trở thành một đường hầm ánh sáng rực rỡ, giống như thể họ đang du hành qua lòng một ngôi sao. Đó là các mặt trời. Ban đầu, Sunny khá bối rối trước lời của Jet, nhưng rồi cậu hiểu ra, à, dĩ nhiên, mỗi buổi chiều, bảy mặt trời dường như lặn xuống Great River, và mỗi đêm, Great River bắt đầu phát sáng, ánh sáng đó mềm mại, như mộng ảo và lung linh. Tuy nhiên, đó chỉ là trên bề mặt, vậy ánh sáng đó sẽ trông như thế nào trong vực thẳm sâu thẳm? Hiện tại, họ đang học được câu trả lời, chẳng bao lâu, mắt Sunny quen với ánh sáng, và cậu thận trọng mở chúng ra. Các thành viên trong nhóm đều bất động, quan sát thế giới, rực rỡ xung quanh. Nó đẹp đẽ, nhưng cũng kinh hoàng. Một lúc sau, Sunny rùng mình và vô thức lùi lại một bước. Ở đâu đó ngoài kia, trong ánh sáng chói lòa, một cái bóng khổng lồ đột nhiên di chuyển, lớn đến mức nó làm mờ ánh sáng của nước trong vài khoảnh khắc. Kích thước của nó lớn đến mức cậu khó mà hiểu nổi, và hình dạng của nó, ngay khi Sunny cố gắng nhìn rõ nó, cậu như mất ý thức trong vài giây. Khi cậu tỉnh lại, cái bóng đã biến mất đâu đó ở dưới sâu, và cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, đầu cậu nhói lên với một cơn đau như muốn nứt. Cái thứ đó, nó cách bao xa, đó là cái gì? Cậu nhìn về phía các thành viên trong nhóm, và thấy họ cũng trong trạng thái tương tự mình, đặc biệt là Cassie, người tuy mù, nhưng lại nhìn thấy nhiều hơn bất kỳ ai khác. Rồi, ánh sáng của nước lại thay đổi khi một cái bóng không thể tưởng tượng được nữa di chuyển qua khối nước rực rỡ ở khoảng cách xa. Cậu rùng mình, đi vào trong đi, giọng của Cassie khàn khàn, cúi đầu xuống, cô thở dài và lặp lại. Đi vào trong, đừng quay lại cho đến khi trời tối trở lại. Sẽ không tốt cho các cậu nếu ở lại đây. Nephis nhìn cô một lúc, rồi nhíu mày. Còn cậu thì sao? Chúng tôi sẽ không để cậu ở lại một mình. Cô gái mù lắc đầu. Tôi sẽ ổn. Tôi sẽ không nhìn thấy gì. Nếu các cậu đi, dù sao đi nữa, quan trọng nhất là, cô dùng mình nhẹ, sẽ không có gì có thể nhìn lại tôi. Đi đi, Sunny hiểu quá rõ rằng, một số nightmare creatures, sinh vật ác mộng, cảm nhận được khi có ai đó nhìn vào chúng. Đó là lý do vì sao mọi người phải cẩn thận với nơi họ nhìn vào ở Dream Realm, cõi mộng, đặc biệt là trong những khu vực có thực thể khủng khiếp. Đó là lý do cậu không cố gắng thuyết phục Cassie và lặng lẽ kéo Nephis về phía lối vào tầng dưới. Cậu cũng thu hồi những cái bóng của mình. Chết và Effie đi theo. Họ cùng nhau ở lại tầng ăn uống một lúc, nhưng không ai có tâm trạng để nói chuyện. Cảm giác như chỉ cần một âm thanh nhỏ nhất cũng có thể bị những sinh vật đang di chuyển trong độ sâu của Great River nghe thấy. Và vì thế, một lúc sau, các thành viên của nhóm trở về cabin của mình và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng không khoan nhượng bao phủ trên Breaker thêm vài giờ nữa, rồi dần dần mở đi. Cuối cùng, nó hoàn toàn biến mất, được thay thế một lần nữa bởi bóng tối tuyệt đối. Đường hầm xoay tròn tiếp tục dẫn họ xuống, xuống, xuống vào độ sâu không thể đo lường. Great River được đồn là không có đáy, và bao quanh bởi bóng tối. Sunny dễ dàng tin rằng điều đó là thật. Tuy nhiên, cậu cũng cảm thấy rằng nếu họ sống sót thêm vài ngày nữa trong chuyến hành trình xuống này, đi xuyên qua đường hầm dưới nước xoáy, liên tục là một cuộc vật lộn không ngừng. Nhưng, lạ lùng thay, nó lại khá an toàn. Như Windflower đã nói, miễn là Chain Breaker không chạm vào nước, hầu như không có gì bên trong xoáy nước có thể đe dọa đến họ. Tuy nhiên, nếu con tàu bay chạm vào các bức tường xoay tròn của đường hầm, cái chết gần như được đảm bảo, không chỉ vì dòng chảy khủng khiếp và áp lực nghiền nát, mà còn bởi vì chỉ cần tạo ra một cơn sóng nhỏ cũng sẽ đánh động các sinh vật kinh hoàng trú ngụ trong độ sâu không thể đo đếm của Great River về sự hiện diện của họ. Ban đầu, tránh xa các bức tường không phải là một thách thức, nhưng càng đi sâu xuống, tình thế càng trở nên nguy hiểm. Đường hầm dần thu hẹp lại, trong khi những khúc ngoặt của nó trở nên dày đặc và dốc hơn theo từng ngày. Đôi khi, nó uốn cong đến mức Chain Breaker phải bay về phía trước một thời gian, thay vì liên tục đi xuống, cứ như thể họ đang thực sự đi qua ruột của một con quái vật không tưởng tượng nổi. Điều tồi tệ nhất là đường hầm không phải là một cấu trúc tĩnh, nó liên tục di chuyển, uốn lượn, làm cho các bức tường nước xoáy tròn dường như đang đuổi theo con tàu duyên dáng. Có lẽ chúng đang làm vậy thật. Đôi khi, nước chìm trong bóng tối thăm thẳm, đôi khi, nó bừng sáng chói ló. Nephis điều khiển con tàu trong bóng tối, nhưng khi độ sâu của Great River bừng sáng với ánh sáng đẹp đẽ, Cassie phải tiếp quản tay trèo. Những người còn lại buộc phải chạy vào bên trong con tàu bay, bỏ lại cô đối mặt một mình, với những hình bóng kinh hoàng đang di chuyển trong làn nước rực sáng. Bất kỳ ai cũng sẽ bị lung lay và căng thẳng tinh thần khi phải chịu đựng nỗi kinh hoàng và áp lực từ những sinh vật khủng khiếp đó một mình. Dù vậy, Cassie vẫn giữ bình tĩnh và dường như không bị ảnh hưởng Sandy không biết đó là dấu hiệu tốt hay không. Điều cậu biết là họ sẽ không bao giờ có thể sống sót qua cuộc hành trình qua xoáy nước nếu không có Chainbreaker, họ đã bị nuốt chửng từ lâu bởi Great River nếu Cassie không sửa chữa mạch bùa chú, cứ như thế. Sandy cảm thấy rằng họ có lẽ sẽ vượt qua xoáy nước một cách an toàn. Những ngày căng thẳng trôi qua trong sự im lặng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng đi sâu xuống, áp lực đè nặng lên tâm trí, họ càng rõ ràng, bóng tối thăm thẳm, khiến họ nghẹt thở, và ánh sáng rực rỡ trở nên đáng sợ. Không chỉ vậy, vào một thời điểm nào đó, thế giới xung quanh cũng trở nên kỳ lạ, trêu đùa với tâm trí họ, thời gian trở nên rối rắm và khó nắm bắt. Như thể chính nó cũng bị nghiền nát bởi sức nặng áp bức của nước xung quanh, Sunny và Nephis. Những người đã từng trải qua điều gì đó tương tự trong cơn bão thời gian, ít bị ảnh hưởng bởi sự kỳ lạ này hơn so với các thành viên khác trong nhóm. Tuy nhiên, cuối cùng, họ cũng quen với sự bất ổn đáng sợ của thời gian. Theo thời gian, không gian cũng trở nên không đáng tin cậy. Ban đầu, Sunny nghĩ rằng chuyến bay của Chainbreaker đã mất đi sự mượt mà, khiến con tàu bay đôi lúc rung lắc và chao đảo, đôi khi nó giật mạnh, và đôi khi nó lắc lư. Nhưng rồi, cậu nhận ra rằng chính bản chất của thực tại đã trở nên méo mó. Cậu nhận ra điều đó khi mang một cốc trà, pha bằng nước tăng lực của Alice Spring, đến cho Nephis thông thường. Đi từ cửa bung dưới đến đuôi tàu sẽ chỉ mất chưa đầy một phút và vài chục bước. Tuy nhiên, lần này, Sunny đếm được ít nhất vài trăm bước trước khi đến vòng tròn, Rune. Cốc trà mà cậu đang cầm vẫn còn nóng và bốc hơi, dù vậy điều này không tốt chút nào. Cậu nhìn vào cốc trà trong tay, rồi nhìn Nephis, người đang điều khiển con tàu mà dường như không nhận ra có điều gì kỳ lạ, điều gì sẽ xảy ra nếu không phải bông tàu bị kéo dài như một dây cao su, mà là một trong số chúng ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu khoảng cách giữa con tàu và các bức tường của đường hầm đột ngột thu hẹp lại? Đột nhiên, bóng tối xung quanh trở nên đáng sợ hơn nhiều, nhưng không ai trong số họ có thể làm gì. Về điều đó, lo lắng về việc bị xé nát bởi không gian méo mó sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho cậu. Vì vậy, Sunny tự phân tâm bằng cách tập trung vào việc dệt kết cấu phép thuật. Sau khoảng 7 chu kỳ của bóng tối và ánh sáng, cậu không thể nói chính xác là bao nhiêu, vì thời gian đã trở nên kỳ lạ. Cậu đã thay đổi thành công bùa chú Capacious Chest của Covetous Coffer để cho phép nó chứa các sinh vật sống. Cậu không xào chép kết cấu của một Supreme Memory, mà chỉ mượn một vài yếu tố từ đó. Thật đáng tiếc, đó là một nỗ lực vô ích. Sunny có thể đã thay đổi kết cấu của bùa chú để loại bỏ giới hạn, chỉ chứa đồ vật vô tri, nhưng cậu còn lâu mới biết cách tích hợp một không gian có thể sống được vào không gian lưu trữ của cái dương. Không có đồng cỏ, không có rừng, và cũng không có dòng sông nào bên trong đó. Điều này có nghĩa là cũng không có ánh sáng, không có nước, và không có không khí, không có gì cả. Vì vậy, trừ khi cậu muốn một sinh vật sống chết ngạt, việc đặt chúng vào bên trong là điều không thể. Lý thuyết là cậu có thể giấu các shadow, cái bóng của mình trong Covetous Coffer, vì chúng không cần thở. Tuy nhiên, Sunny khó tưởng tượng ra lý do tại sao cậu lại muốn làm điều đó. Có lẽ để trừng phạt chúng khi cư xử không đúng, cậu không chia sẻ những suy nghĩ này với các shadow. Nhưng bằng cách nào đó, chúng vẫn bắt đầu tránh xa cái dương giang sát. Vì lý do nào đó, thời gian dần trôi qua, hoặc có thể nó đang trôi qua rất nhanh. Điều duy nhất Sunny biết là độ sâu của Great River trở nên ngày càng đáng sợ mỗi khi cậu nhìn vào bóng tối sâu thẳm. Thậm chí, Cassie cũng bắt đầu có vẻ lo lắng. Đường hầm không còn thu hẹp lại nữa. Tuy nhiên, các khúc ngoặt và uốn cong của nó ngày càng trở nên hoang dã. Và rồi, vào một ngày nọ, Chainbreaker dường như dừng lại. Sunny giật mình khi cảm giác quen thuộc về chuyển động hoàn toàn biến mất, đứng dậy từ chỗ ngồi. Cậu nhận thấy các thành viên khác trong nhóm cũng đang nhìn nhau đầy bối rối. Rồi, cậu nghe thấy tiếng kêu nghẹn ngào của Nephis. Nhìn về phía đuôi tàu, cậu thấy cô nắm chặt tay chèo đến nỗi bàn tay trở nên trắng bệch. Cô đang di chuyển cả hai tay chèo theo một cách kỳ lạ, không chậm rãi và uyển chuyển như thường lệ, mà thay vào đó, mạnh mẽ và đầy khẩn trương. Cái quái gì? Tại sao Nephis lại di chuyển tay trèo nếu họ đang đứng im, nhìn vào các bức tường của đường hầm? Shinny giật mình, các bức tường đã trở thành một vệt mờ. Chainbreaker bị đông cứng tại chỗ, nhưng bản thân đường hầm lại lao qua nó với tốc độ khủng khiếp. Các khúc ngoặt mà Nephis cẩn thận điều khiển bây giờ đang lướt qua họ, buộc cô phải điều khiển con tàu càng nhanh càng tốt, và nhanh hơn thế nữa, nếu họ muốn sống sót. Không thể nào hiểu nổi, Sunny bối rối trong giây lát, làm sao một con tàu bay vừa có thể đứng yên mà vẫn được điều khiển quanh các khúc ngoặt của đường hầm, cứ như thể chính thế giới đang bị xoay tròn và di chuyển bởi bàn tay của Nephis.